Mà Thế Đại trở về. Chương 1692, sắp chết đến nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên khác đuổi theo người Diệp gia đi ra Diệp Tử Bác. Trong lòng lo lắng vạn phần. Hắn biết rõ ngay sau đó mình đã bị Trương Huyền phản bội. Mà Trương Huyền cũng nhất định dùng tốc độ nhanh nhất mang theo Diệp Vĩnh Dương đi hướng máy bay trực thăng đặt địa. Lại không mau chóng tới thì không kịp. Phía trước Diệp gia người trẻ tuổi cùng cao nguyên khu vực đám kia tìm kiếm đội ngũ ngay tại bước nhanh chạy về phía trước. Bọn họ kéo dài lấy đường một mực hướng phía trước đi. Lo nghĩ bên trong cũng không có chú ý phía sau Diệp Tử Bác bóng người. Diệp Tử Bác tâm tình khẩn trương. Theo càng phát ra tới gần chỗ kia bước ngoặt, thì càng ngày càng mãnh liệt. Trương Huyền tất yếu so với bọn hắn trước một bước, cũng nhất định sẽ đường đi chỗ kia bước ngoặt. Nếu như nhóm này tìm kiếm đội ngũ năng lực rất mạnh, thì rất có thể phát hiện bên cạnh có hành tàu qua dấu vết. Cứ như vậy chẳng những Diệp Tử Bác không có khả năng chặn đứng Diệp Vĩnh Dương, còn có thể để nhóm này tìm kiếm đội ngũ chiếm lấy ưu thế. Kể từ đó hắn trăm cay nghìn đắng tới chỗ này kế hoạch, thì toàn bộ ngâm nước nóng. Đừng phát hiện, tuyệt đối đừng phát hiện. Hắn ở trong lòng điên cuồng nhắc đi nhắc lại lấy. Rốt cục tại Diệp Tử Bác tốc độ tim đập đến cao điểm thời điểm, phía trước đám người này thì chạy tới cái kia chuyển hướng chỗ. Càng đi về phía trước cũng là xuống núi, hướng bên cạnh thảm thực vật địa mà đi, cũng là máy bay trực thăng đặt địa. Mà đám kia tìm kiếm đội ngũ cũng dị thường phối hợp đường kính hướng phía trước đuổi. Không có chút nào phát hiện bên cạnh thảm thực vật có rất nhỏ dấu vết. Hiển nhiên bọn họ đã đang nóng nảy bên trong xem nhẹ rất nhiều quan trọng. Nhìn thấy một màn này Diệp Tử Bác vui mừng quá đỗi. Hắn yên tĩnh chờ đợi đám kia đội ngũ đi xa. Sau đó không chút do dự hướng về bên cạnh thảm thực vật khu vực chạy như điên. Hắn dùng tới từ khi bị Bạch Yêu nhìn chúng đến nay nhanh nhất tốc độ chạy. Chạy thở hồng hộc mồ hôi đầm đìa. Đồng thời một cỗ thoải mái cảm giác càng tự nhiên sinh ra. Rốt cục vứt bỏ Diệp ra đám người này. Đến đón lấy hắn cần ứng phó cũng chỉ có Trương Huyền một cái. Đến mức Trương Huyền phản bội. Lấy Diệp Tử Bác đối với người này giải. Chỉ cần đem nhiệm vụ giá cả vô hạn đề cao. Xem tài như mạng Trương Huyền không có khả năng trải qua ở loại này dụ hoặc quảng cáo. Suy nghĩ bên trong, rất nhanh Diệp Tử Bác liền chạy đến chỗ kia trên đất bằng. Tại trước mắt hắn máy bay trực thăng thân máy bên ngoài đã không có ngụy trang. Những thực vật kia dây leo đã bị hoàn toàn thanh lý. Thậm chí Diệp Tử Bác còn vận khí rất tốt, bởi vì cái kia chiếc máy bay trực thăng còn chưa cất cánh. Tuy nhiên cánh quạt chính đang nhanh chóng xoay tròn. Chỉ cần không đi, thì còn có cơ hội. Trong vui mừng, Diệp Tử Bác lần nữa lấy tốc độ cao, hướng về máy bay trực thăng xông vào bên trong là hô to lên tiếng. Trương Huyền, chờ chút, ngươi dẫn ta đi, ta cho ngươi mặt khác một khoản phí dụng. Ta chỉ cần ngươi dẫn ta đi. Diệp Tử Bác khó được cơ linh một lần. Không có vừa lên đến thì đưa ra Diệp Vĩnh Dương sở thuộc quyền vấn đề. Mà chính là tuyên bố một cái khác thì đào thoát nhiệm vụ. Hắn biết rõ dạng này tiện đường mua bán. Trương Huyền không có khả năng bỏ lỡ. Huống chi tại nhiệm vụ giá cả phía trên. Hắn Diệp Tử Bác có thể cho tới bây giờ chưa hề bạc đãi Trương Huyền. Ngay tại Diệp Tử Bác trong lòng nỏ bình tĩnh. Trước mắt cái kia sắp cất cánh máy bay trực thăng. Nhất định sẽ dừng lại chốc lát chờ hắn thời điểm. Phần phật, chợt, một trận cuồng phong gào thét. Trên phi cơ trực thăng cánh quạt càng chuyển càng nhanh. Thân máy càng là thoáng cái rời đi mặt đất. Không chút do dự hướng về không trung bay đi. Không có cho Diệp Tử Bác chút điểm cơ hội. Diệp Tử Bác ngạc nhiên dừng chân lại. Ngốc đứng ở tại chỗ. Khó có thể lý giải được vì sao Trương Huyền tác phong hội bỗng nhiên khác thường. Mà liền tại hắn ở lại không tiến tại nguyên chỗ ngẩn người ngây người thời điểm. Sau lưng một trận ầm ĩ thanh âm từ xa mà đến gần. Rối loạn tiếng bước chân thì vang lên tại sau lưng. Diệp Tử Bác kinh hãi. Hắn trong nháy mắt quay đầu nhìn một cái. Lúc này như là bị nước lạnh tới toàn thân giống như xuyên tim. Là đám kia tìm kiếm tiểu đội. Bọn họ tại sao lại quay trở lại đến? Bay đi, chúng ta trễ một bước. Một tên Diệp gia người trẻ tuổi phẫn hận hô lên tiếng. Nhìn qua không trung cái kia càng ngày càng xa máy bay trực thăng. Mặt mũi tràn đầy vẻ áo não. Trách ta, bên cạnh một người khác cũng cực kỳ hối hận. Ánh mắt phức tạp mở miệng nói. Chúng ta đi qua chỗ đó về sau. Ta mới phản ứng được có vấn đề. Nếu có thể sớm một chút. Đừng nói như vậy. Bên cạnh người Diệp gia đánh gãy hắn. An ủi. Là chúng ta đều sơ sẩy. Đối phó có chuẩn bị mà đến. Nhất định không có khả năng đi bộ bôn ba. Chúng ta là theo gia gia một đường đi tới. Những năm này đều kém chút quên trên đời còn có máy bay trực thăng loại vật này. Lúc này làm cái gì? Tại một mảnh hối hận trong tiếng. Một người hỏi. Hiện tại mục tiêu theo ném. Chúng ta manh mối cũng không có. Ngay tại những này người tiếng thảo luận bên trong. Bỗng nhiên một người thanh âm đề cao một cái 8 độ. Chỉ cách đó không xa hô to. Chấm. Diệp Tử Bác. Đó là Diệp Tử Bác. Cùng cái kia Trương Huyền cùng đi. Lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người thoáng cái nhìn về phía hắn chỉ phương hướng. Nhất thời giấu ở một đống cỏ dại bên trong Diệp Tử Bác bóng người. Liền bị dễ như trở bàn tay phát hiện. Quả nhiên là Diệp Tử Bác. Một tên Diệp gia người trẻ tuổi trong mắt tràn đầy lửa giận cùng sát ý, hô lớn. Cũng là hắn phản bội Diệp gia. Hại gia gia thoát đi đến nơi đây còn chưa đủ. Còn muốn mang người tới quấy rối. Đầu này bạch gia chó. Giết hắn. Một tên khác người Diệp gia càng là khống chế không nổi tâm tình. Bởi vì gia gia bị bắt đi mà bị kích thích người Diệp gia thoáng cái xông lên trước. Vũ khí trong tay liều mạng hướng về Diệp Tử Bác đập lên người. Diệp Tử Bác bản thân theo là một tên tân nhân loại. Nhưng lại bởi vì quá sớm mất đi một cánh tay. Đồng thời thời gian dài không nhắc lại thăng chiến lực. Một mực sống an nhàn sung sướng hắn lúc này tựa như chuột chạy qua đường. Bị những thứ này sát tâm nổi lên bốn phía Diệp gia người trẻ tuổi đánh không có chút nào chống đỡ chi lực. Theo cao nguyên trong căn cứ xuất động đám kia quân đội ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng. Đợi đến bọn họ tại hỗn loạn tưng bừng trung thượng trước sau. Diệp Tử Bác đã sớm bị đánh máu me khắp người. Cánh tay cùng hai cái đùi đều bị tháo xuống. Ở ngực tức thì bị một thanh tiểu đao sắc bén vạch ra vô số sâu đậm vết thương. Quảng cáo. Hắn miệng phun máu tươi. Không nghĩ ra mình tại tận thế bên trong phong quang vô hạn lâu như vậy. Làm sao lại ở cái này nơi hẻo lánh rơi vào kết quả như vậy? Đối với mình ra tay độc ác những người này. Cả đám đều từng là hắn họ hàng xa. Lúc này lại bởi vì hắn muốn có được Diệp Vĩnh Dương thủ hộ bí mật kia. Mà bị đánh đến trọng thương ngã gục. Liền ở ngực đều bên trong vô số đao. Diệp Tử Bác nhất định không có khả năng lại cứu sống. Đoán chừng không ra một phút đồng hồ liền sẽ chết ở chỗ này. Một tên cao nguyên khu vực đi ra người nhịn không được nhíu mày. Các ngươi quá manh động. Đi một cái chúng ta đuổi không kịp. Lúc này chỉ còn lại người này. Các ngươi chả muốn đem hắn đánh chết. Cái này manh mối chẳng phải toàn đoạn sao. Các ngươi ra ra rốt cuộc là ai? Tại sao có thể có loại cao thủ kia lượn quanh như thế một vòng lớn tới đoạt? Dẫn đầu động thủ người Diệp gia nhìn trên mặt đất sắp chết Diệp Tử Bác. Ánh mắt lạnh lùng. Cũng là bởi vì nhìn đến Diệp Tử Bác, chúng ta mới xác định đến cùng là ai phái người đến. Cũng có thể định ra mục đích. Nghe đến lời này, người không biết chuyện đều hai mặt nhìn nhau. Đồng dạng nghe đến lời này Diệp Tử Bác ra sức dương mắt. Sắp chết đến nơi hắn đều không có thể minh bạch. Bí mật kia đến cùng là cái gì? Mà trước mắt những thứ này người Diệp gia giống như có lẽ đã biết cái gì. Đang lúc hắn tư duy dần dần mơ hồ ý thức không thanh tỉnh lúc. Chợt, ánh mắt của hắn thông qua những người này bên cạnh. Nhìn đến nơi xa một mảnh rậm rạp bụi cỏ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.